Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hiện tại chính là đang ở trên kiệu hoa và ngồi a mũ phượng đã bị nàng vứt ra đâu đó trong kiệu. Ngọc Di cô cách nào ngăn cản, đành tuân theo. Cảnh, kiệu được hạ xuống, tất cả im lặng, ai cũng muốn xem dáng vẻ kiều diễm của nàng. Xí, tên khốn nào dám chọn ta bộ váy này. Nàng đang tiếp tục sứ mệnh tìm chiếc mũ phượng vừa quăng quật. Hỉ phục dài loằng ngoằng, đi lại thực sự bất tiện. Câu nói đó làm quan lại trên dưới đồng lòng lắc đầu. Di di, nhị vương gia tứ vương gia ngồi bên cạnh hoàng thượng nén cười. Hoàng thượng hắn là đang nén cười tới mức nội thương rồi. Hoàng hậu và thái hậu mặt ngờ nghệch cô hiểu, còn ai đó đang giơ tay vào đón nàng thì cứng người. Một tháng qua hắn đã lược hết những thứ nàng cô thích ra khỏi hôn lễ. Hỉ phục cũng là chính tay hắn vẽ, sai người làm cho nàng. Ai dè vị vương phi kia cô để ý, đáp cho hắn một câu nói. Thấm, như vậy a nha, tay nàng vương ra, bám vào tay hắn, làm hắn đang đứng chuẩn bị ngã xuống đất bởi sức nặng của hỉ phục, tên nào dám may cho vương phi yếu đuối của ta bộ hỉ phục này chứ. Nặng hơn cả áo giáp, nhìn hai người đi tuy rất bình thường nhưng thực ra hai người họ mệt tới nơi rồi. Phòng tân hôn, sau khi bái đường xong, nàng là chạy vào phòng cởi hết đồ ra, vứt sang một bên rồi đi tắm. Ngọc Di tuy đã khuyên can hết lời nhưng vẫn phải nhìn nàng xé từng mảnh vải của bộ hỉ phục ra. Tiểu thư a, bộ hỉ phục này là rất đắt đó. Ngọc Di bắt đầu lên tiếng tiếc của, ngươi là đồ ham tiền. Loan Loan nằm trong bồn tắm, thả cánh hoa hoài hương, chu môi nói với Ngọc Di. Cạnh, cửa phòng mở ra, Hoàng Lam Phương một thân hỉ phục trên mặt phiếm hồng, hình như cả Tam Vương gia hắn cũng cô tha được vụ chúc rượu của các quan lại a. Nàng bước ra khỏi bồn tắm, quấn khăn vào người, ra dìu hắn lên giường, nói với Ngọc Di, lấy canh giải rượu. Dạ, nàng đi ra ngoài, Loan Loan chạy tới cái bàn cầm hai ly rượu dao bôi cho hắn. Uống, hắn với tay cầm lấy, khóe mắt co giật, Loan Nhi, đây là ly phượng. Thì sao, nữ nhân ly phượng, nam nhân ly long, nàng nên đưa ta ly long mới đúng. Ơ, vậy sao, ta uống hết mất rồi. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, khóe mắt hắn tiếp tục co giật người này. Cả việc nam nhân ly long, nữ nhân ly phượng uống phải khoác tay qua nhau. Nhưng, thực sự nàng có phải đệ nhất tài nữ cô A Cách Chương?